Đế Bá, chương 5517, Tùng Điệp Kiếm Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, sinh cơ bàng bạc tràn ngập khắp Vân Mộng Trạch. Tất cả mọi người có cảm giác mình đang ở giữa những cây đại thụ cao chót vót. Hít thở không khí vô cùng trong lành. Sinh cơ bừng bừng có thể nói thấm vào tận ruột gan. Nghe được, xa, xa, xa, thanh âm vang lên. Tại thời khắc này, chỉ thấy bốn phía vách núi của Chiếu Giang Phong. Vậy mà mọc ra từng đoạn rễ cây. Từng đoạn rễ cây giống như sừng rồng này đâm vào vách núi trên Chiếu Giang Phong. Bốn phía Chiếu Giang Phong vách núi dựng đứng. Bóng loáng như gương. Nhưng những đoạn rễ cây giống như sừng rồng này lại không mất một chút sức để đâm vào. Dường như muốn cắm rễ vào toàn bộ Chiếu Giang Phong vậy. Theo bốn phía vách núi dựng đứng đều có rễ cây như sừng rồng mọc ra. Chỉ thấy cả tòa Chiếu Giang Phong vậy mà bắt đầu mọc ra rất nhiều hoa cỏ. Có cỏ xanh và dây leo già cỗi bắt đầu sinh trưởng tại trên khe hở ở vách núi. Hoặc là sinh trưởng ngay trên sợi rễ như sừng rồng này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Chiếu Giang Phong vốn là bốn phía vách núi bóng loáng. Không có cây cỏ mọc được vậy mà sinh cơ giạt rào. Một mảnh xanh cả tòa Chiếu Giang Phong chợt nhìn xanh biếc như ngọc, khí tức sinh mệnh phả vào mặt. Dường như, Chiếu Giang Phong trước mắt đã không còn là đỉnh núi trơ trọi cô độc nữa, mà đã trở thành sinh mạng chi địa. Tùng Diệp Kiếm Chủ tới rồi. Nhìn thấy một màn này, cho dù Tùng Diệp Kiếm Chủ còn chưa có lộ mặt, nhưng mọi người cũng đều biết rằng, Tùng Diệp Kiếm Chủ đã tới. Tùng Diệp Kiếm Chủ xuất thân từ yêu đạo. Từ một cây tùng ra thành đạo, có được tuổi thọ dài răng rạc, có được sinh cơ tràn đầy vô tận. Cho nên, thời điểm khi hắn xuất hiện, vạn cây sinh trường, vạn hoa đua nở, đây cũng là chuyện bình thường. Tao thời khắc này, tại trong thanh âm, xa, xa, xa, chỉ thấy trên Chiếu Giang Phong, một cây tùng cổ thụ mọc ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi cây tùng cổ thụ này mọc ra, nó cũng không phải là to lớn che trời, mà cây tùng cổ xưa này thoạt nhìn còn có vài phần thấp bé, nhưng lại hết sức mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Dường như cây tùng cổ thụ này đã trải qua trăm ngàn vạn năm gió táp mưa sa, đã trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian thấm nhuần và mài giũa, vẫn đứng sừng sững không ngã. Cây tùng cổ thụ cành lá đung đưa trong gió, thân cây không cao lớn nhưng vẫn chỉ thẳng lên bầu trời. Tựa như là thần kiếm trong tay đang chỉ thẳng lên bầu trời vậy. Tràn đầy lăng lệ, dường như muốn chẻ đôi bầu trời. Có được ý chí không thể khuất phục. Khi cây tùng cổ thụ xuất hiện, khiến cho tâm thần của mọi người đều chấn động. Cây tùng mạnh mẽ được ẩn dưỡng bên trong tinh khí thần, khiến cho bất luận kẻ nào cũng biết sự bất phàm của nó. Tại thời khắc này, phía dưới cây tùng cổ thụ, có một lão nhân đứng đấy. Lão nhân này lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa lại phóng khoáng. Thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một cỗ lăng lệ không nói nên lời. Liền giống như là thần kiếm còn đang ẩn trong vỏ. Một khi ra khỏi, chắc hẳn là sẽ kinh người. Tùng Diệp Kiếm Chủ tới rồi. Nhìn thấy lão nhân này xuất hiện tại Chiếu Giang Phong, không ít tu sĩ cường giả hét to một tiếng. Tùng Diệp Kiếm Chủ đã tới. Hắn là ứng chiến mà tới. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì vậy nín thở. Tùng Diệp Kiếm Chủ, một trong lục tông chủ tại Kiếm Châu. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định sinh tử. Tùng Diệp Kiếm Chủ, có lẽ không phải là người kinh diễm cường đại nhất trong lục tông chủ Kiếm Châu. Thế nhưng, hắn tuyệt đối là người lớn tuổi nhất trong lục tông chủ Kiếm Châu. Cũng là một trong những hoàng đế có thời gian nắm quyền dài nhất tại Mộc Kiếm Thánh Quốc. Với tư cách là hoàng đế tay nắm quyền lực cao nhất của Mộc Kiếm Thánh Quốc hiện nay, Tùng Diệp Kiếm Chủ từ trước tới giờ đều được mọi người tôn kính. Không ít tu sĩ cường giả, khi nhắc đến Tùng Diệp Kiếm Chủ, cũng đều nổi lên lòng tôn kính. Hôm nay, Tùng Diệp Kiếm Chủ đánh một trận với Kiếm Cửu, nhất định là giữ nhiều lành ít. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không dám ồn ào, không khỏi nín thở, đã đến giờ quyết chiến rồi.